Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2099, chương 2101, tiểu mộc thần năng lực thần kỳ. Về giới cổ võ, vì cái gì? Tần Dương nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, khó hiểu nói, Liễu Trúc Thiền nhu nhu môi hồng, muốn nói lại thôi, nhìn qua băng quan bên trong Liễu Như Thanh. Có hơi thở dài, không có gì, chính là muốn trở về. Nhìn qua đối phương né tránh ánh mắt, Tần Dương tâm bên dưới rõ ràng cái gì. Liễu Trúc Thiền mặc dù cùng Liễu gia không có huyết dịch quan hệ, nhưng từ nhỏ ở Liễu gia lớn lên, cùng Liễu Như Thanh tình như tỉ muội, bây giờ lại cùng hắn sinh bên dưới hài tử, trở thành hắn nữ nhân. Nếu như các loại Liễu Như Thanh tỉnh lại, cái kia làm như thế nào đối mặt? Cần phải làm sao giải thích đâu? Chẳng lẽ nói ta với ngươi nhi tử tốt bên trên? Sợ không kinh hỉ, thích không ngoài ý. Cho dù đến lúc đó Liễu Như Thanh miễn cưỡng tiếp nhận việc này thực, nàng lại không có cái kia ra mặt đối mặt, còn không bằng sớm tránh đi. Tỉnh gặp mặt xấu hổ, Tần Dương nắm chặt Liễu Trúc Thiền ngọc thủ, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm đi, lão ngụ sẽ không phản đối chúng ta, ngươi ban đầu liền cùng Liễu gia không có quan hệ, có cái gì tốt lo lắng, chính là ta trên danh nghĩa hay vẫn là ngươi tiểu di a? Tuổi tác đều bày tại nơi đó, Liễu Trúc Thiền rầu rĩ nói. Tuổi tác tính toán cái cọng lông. Tần Dương cắt một tiếng, nói ra, ta hiện tại bên mình nữ nhân, có chút tuổi tác đại đều có thể làm nãi nãi ta nãi nãi nãi nãi. Đương nhiên, Tần Dương nói cũng không có sai, vô luận là Nguyên Già Diệp, hay vẫn là Mộ Dung Hề Giao những cái này nữ nhân. Bản thân liền sống rất lâu thời gian, Tần Dương là một cái chuyển thế phàm nhân. Tự nhiên số tuổi thượng sai xa, cái kia không giống nhau, ta thân phận bày ở chỗ này. Liễu Trúc Thiền cười khổ, thân phận tính toán cái cọng lông, bên cạnh ta có nữ yêu, có tiên nữ, có hồ yêu, có nữ quỷ, một cái tiểu di tính là cái gì chứ a? Tần Dương trợn mắt một cái, gặp đối phương sắc mặt khó coi, lại liền vội vàng nói. Ta không phải đang mắng ngươi, ta ý là, ta liền quỷ yêu cũng dám nói, còn không dám nói ngươi cái này giả tiểu di. Thô tục, Liễu Trúc Thiền đỏ mặt xì một thanh, Tần Dương cười hắc hắc, sờ mũi một cái nói ra, hơn nữa hiện tại hai tử đều có, nếu không ngươi lại nhét về đi, chúng ta làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nói đến đây bên trong. Tần Dương chợt nhớ tới, tại hắn bốn cái hài tử bên trong, chỉ có Liễu Trúc Thiền hài tử là hắn ban đầu ở Liễu gia tự mình chờ đợi sinh ra. Bây giờ lại rất không nhận chú ý. Cái này, xác thực quá không nên cần phải, khó trách nhân gia có ý tưởng. Dù sao ta, Liễu Trúc Thiền cắn cánh môi, nhìn qua băng quan bên trong tỉ tỉ, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Tính toán, đến lúc đó ngươi tự mình cùng với nàng giải thích, dù sao ta là người bị hại. Ok, không có vấn đề, có trách nhiệm đều tại ta, là ta mạnh lên ngươi. Như vậy đi đi, Tần Dương tức giận nói ra. Liễu Trúc Thiền khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt nhuận, lườm hắn một cái, vốn chính là, không phải vậy ta làm sao có khả năng làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình. Những cái này tất cả đều là trách ngươi. Nhìn qua đối phương khó được biểu lộ nữ nhi tình thái, Tần Dương tâm bên dưới khẽ động, một phát bắt được cổ tay đối phương, đưa nàng kéo đến trước ngực. Ngươi làm gì? Tỷ tỷ còn ở lại chỗ này bên trong? Liễu Trúc Thiền giật mình, dùng sức giằng co, lại bị đối phương ôm đến xít sao, không cách nào tránh thoát. Tần Dương thân một thoáng nàng trong suốt phấn nhuận vành tay. Nữ nhân như điện giật đồng dạng, thân thể mềm mại run lên, cứng đờ thân thể không động đậy được nữa. Một đôi làm tay gắt gao bắt lấy Tần Dương tay. Nơi này là người mẫn cảm chi điểm. Đúng đi, Tần Dương tâm bên dưới vậy. Vừa cười vừa nói, Liễu Trúc Thiền khuôn mặt hồng có thể nhỏ ra huyết. Khẽ gắt nói, tỷ tỷ còn ở lại chỗ này bên trong. Ngươi liền đối với ta như vậy. Ngươi chính là cá nhân cặn bã. Ta làm sao ngươi cặn bã? Ta chỉ là muốn cho ngươi uốn nắn một cái xưng hô. Cái gì xưng hô? Liễu Trúc Thiền sững sờ. Tần Dương xoay người, đưa nàng đối mặt với băng quan bên trong Liễu Như Thanh nói ra. Hiện tại ngươi còn gọi nàng tỷ tỷ. Không thích hợp đi, có phải hay không hẳn là đổi lại cái xưng hô? Tỷ như cùng ta cùng một chỗ gọi mụ, hoặc là ba ba, không có khả năng. Liễu Trúc Thiền gọi cùng một chỗ, dùng sức từ đối phương trước ngực tránh ra, chỉ vào trong quan mộc Liễu Như Thanh, để cho ta bảo nàng mụ, dứt khoát giết ta tính toán. Tần Dương không ngờ tới đối phương phản ứng lớn như vậy. Không nguyên do buồn bực nói, cái này không nên gọi sao? Làm sao hay sao? Ngươi, ta, Liễu Trúc Thiền dậm chân, muốn nói điều gì? Lại nói không ra lời, sau cùng thở phì phì nói ra, dù sao liền là không được, nàng sẽ châm biếm chết ta. Không có khả năng, mẫu thân nàng vốn liền là tính cách hiền tĩnh người, làm sao có khả năng giễu cợt ngươi. Tần Dương tươi cười lắc đầu, hiền tĩnh cay rắm. Liễu Trúc Thiền không nhịn được bạo nói tục, tại không kết hôn phía trước, nàng chính là một cái điêu ngoa đại tiểu thư. Cũng liền so với kia cái đồng nhạc nhạc hơi kém chút. Lúc trước truy bạch đế hiên, da mặt dày ta đều nhìn không được. Cho dù là sau khi kết hôn, cũng thường xuyên trêu cợt ta. Không nên không nên, dù sao ta là không có khả năng bảo nàng bà bà hoặc là mụ. Ta mới không muốn bị nàng cả ngày chế giễu đâu. Có khoa thân như vậy sao? Tần Dương gãi gãi đầu, nhìn qua lẳng lặng, ngủ yên, Liễu Như Thanh, lẩm bẩm nói, thoạt nhìn, lão ngụ giống như cũng không có ngươi nói khủng bố như vậy a. Bất quá các nàng dù sao cũng là tỷ, muội, hẳn là sẽ không gạt người, hoặc hứa lão mụ tính cách thật có điểm tiểu hoạt bát. Ta trước tiên đi xem một chút hài tử, đêm tối ta lại đến bồi tỷ tỷ. Tóm lại vẫn là câu nói kia, ngươi cho nàng giải thích, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhường nàng chế giễu ta. Nói xong, Liễu Trúc Thiền liền quay người rời đi. Tần Dương chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, nữ nhân a, thật là kỳ quái. Bánh, chờ một lúc, một cái bóng người nhỏ bé thò đầu ra nhìn xuất hiện tại cửa động. Tiểu hài trong tay nắm một thanh đồ chơi súng bắn nước. Một đôi trong suốt mắt to nhìn qua Tần Dương cùng cái kia miệng quan tài, mang theo mấy phần hiếu kỳ. Tại phía sau hắn còn đi theo một đầu tiểu cầu, là địa ngục khuyển mộc thần. Chứng kiến tiểu hài về sau, Tần Dương lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, vẫy tay, tới, đến ba ba tới nơi này. Cái này mấy ngày tiểu mộc thần một mực bị Ninh Tú Tâm vợ chồng mang theo. Sợ hài tử quá ồn ảnh hưởng đến Tần Dương bọn họ. Cũng may tiểu gia hỏa này rất hiểu chuyện, không khóc nháo, ước đoán bây giờ là thừa dịp Ninh Tú Tâm không có chú ý, không cẩn thận chạy đến nơi này. Nghe được Tần Dương lời nói, tiểu mộc thần quơ tiểu thân bản, đạp đạp chạy tới, kết quả chạy đến một nửa, không cẩn thận vấp tại trên một tảng đá, bịch bịch một thoáng té lăn trên đất, trong tay đồ chơi súng ngắn bay ra ngoài, còn không có các loại Tần Dương đi đỡ, tiểu gia hỏa lại chính mình đứng lên, chạy tới ôm lấy Tần Dương bắp đùi, nhếch miệng cười khanh khách, tiểu tử thúi, đi cái đường đều có thể ngã ngược lại. Chứng kiến hài tử bàn tay cắt vỡ một đường vết rách, tiên huyết chảy ra, Tần Dương có chút đau lòng xoa bóp đối phương cái mũi nhỏ, lại vội vàng dùng tiên thuật đem vết thương khép lại. Bất quá tiểu gia hỏa này vậy mà không có khóc, so với hắn khi còn bé mạnh hơn. hắn đem hài tử ôm, chỉ vào trong quan mộc liễu như thanh, nói ra, kêu bà nội, nãi nãi. Tiểu mộc thần nghiêng đầu qua, non nớt thanh âm rất rõ triệt, hắn theo bản năng duỗi ra mập mạp tay nhỏ, bắt lấy băng quan ranh giới, muốn thò vào thân thể đi băng quan bên trong chơi đùa. Uy uy, đừng đụng. Tần Dương giật mình, liền vội vàng đem hắn ôm đến cái khác một bên. Tiểu tử thúi, nơi này cũng không phải là ngươi chơi đùa địa phương, cho ta thành thật một chút. Chẳng qua là Tần Dương không có chú ý tới, vừa rồi hai tử bàn tay lưu lại tiên huyết không cẩn thận nhiễm tại băng quan bên trên, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí cho hấp thu. Mà trong quan tài băng, liễu như thanh lông mi có hơi rung động hai lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.